thế nào tôi tan, thế nào tôi vợ, nhưng mà chỉ nói tổng chứ chưa có giải thích. Đến đoạn sau mới giải thích tình hành lại. Đó là giải thích lần thứ nhất. Bây giờ là người chẳng tu thanh, thời không thể đầy đủ giới thể thanh tịnh. Người chẳng tu giới, thời nhận chứa tám cái vật bất tịnh. Người chẳng tu tâm, thời chẳng thể tu tập ba thứ tướng. Người chẳng tu huệ, thời chẳng tu tập phạm hạnh từ ba thứ tướng hay gì đó. Thì sau đây sẽ giải. Thành ra phần đây là Đức Phật Ngài cũng giải thích tổng. Một lần nữa, là người chẳng tu thân, thời chẳng thể quán thân, quán sắc và quán sắc tướng. Quán thân, quán sắc tức là tất cả hình sắc và pháp tướng của sắc. Chẳng quán thân tướng, chẳng biết thân số, chẳng biết thân này từ đây đến kia ở trong chẳng phải thân mà tưởng là thân, ở trong chẳng phải sắc mà tưởng là sắc. Do đây nên tham đắm thân và thân số, đây gọi là chẳng tu thân. Thì như vậy trường hợp này Đức Phật giải cái chẳng tu thân nó hơi rõ ràng hơn. Chẳng tu thân là sao? Nghĩa là đối với cái thân này mình không thể quán nó, tức là không thể quán nó do tứ đại giả hợp mà thành vân vân. Cho nên mình không biết tu. Mà nếu nơi thân mình không có quán do tứ đại giả hợp thành thì đối với các hình tướng mà mình cũng không có quán được. Bởi không quán được như vậy cho nên không biết rõ cái tướng của thân, và cũng biết chẳng biết thân số. Thân số tức là những cái thành phần hợp lại làm thân thì gọi là thân số. Cũng như thân là do tứ đại tức là số bốn. Số bốn là gì? Đất nè, nước nè, gió nè, lửa, bốn thứ hợp lại. Hoặc là ngũ uẩn thì số năm, tức là do sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành thức chung lại là thành. Gọi là mình không biết được thân số là vậy, tức là không biết những thành phần chung hợp làm thân. Chẳng biết thân này từ đây đến kia tức là không biết thân này do sự nhân duyên mà họp, rồi cũng do cái nhân duyên quả báo mà phải tan rồi tùy nghiệp mà từ đây nó sanh nơi khác. Ở trong chẳng phải thân mà tưởng là thân. Đó, cái thân này nó không thiệt mà mình cứ tưởng nó là thân thiệt của mình. Ở trong chẳng phải sắc mà tưởng là sắc. Đó, cái sắc là sự giả dối kết hợp của tứ đại mà mình tưởng là sắc thiệt. Do đây nên tham đắm thân và thân số, tức là các cái phần hợp lại làm thân mình vẫn tham đắm. Đây gọi chung là chẳng biết tu thân. Đó, chẳng tu thân là vậy. Bây giờ chẳng tu giới là sao? Người chẳng tu giới, nếu thọ hạ giới thời chẳng gọi là tu giới. Thọ tùy biên giới, người giới gì tự lợi, giới vì chứ vì thì đúng hơn chứ, giới vì tự lợi, giới vì tự điều phục, chẳng thể làm cho khắp chúng sanh được an vui, chẳng phải vì họ tùy chánh pháp vô thượng, vì sanh lên cõi trời hưởng thọ ngũ dục, đây chẳng gọi là tu giới. Thành ra đây là Đức Phật nói cái trường hợp có những người tuy là họ thọ giới mà họ vẫn chẳng phải là người tu giới. Tại sao vậy? Bởi vì họ thọ giới là thuộc về cái loại hạ giới, cho nên gọi là không tu giới. Hoặc là thuộc về loại biên giới, tức là giới một bên. Hoặc là họ tu giới vì họ tự lợi, họ tu giới vì họ tự điều phục bản thân mà không phải vì chúng sinh. Chẳng thể làm cho khắp chúng sanh được an vui đó. Chẳng phải vì họ trì chánh pháp mà vì hưởng thọ sự an vui trong cõi trời. Thì như vậy tuy là có giữ giới mà chưa gọi là tu giới. Người chẳng tu tâm, đó là nói cái thứ hai và cái thứ ba. Người chẳng tu tâm là sao? Thời tâm tán loạn, không thể chuyên nhất duyên nơi một cảnh. Tự cảnh chẳng chí là tứ niệm xứ, tức là họ không có duyên được nơi tự cảnh. Mà tự cảnh là gì? Tức là duyên tứ niệm xứ. Cảnh khác là nó ngũ dục. Nếu không thể tu tập tứ niệm xứ thì gọi là chẳng tu tâm. thì nói đây là nói chẳng tu thân, chẳng tu giới, chẳng tu tâm. Ở tâm niệm ác, nếu chẳng khéo gìn giữ tâm niệm thì gọi là chẳng tu huệ. Đó là trường hợp này Đức Phật giải: chẳng tu thân, chẳng tu giới, chẳng tu tâm, chẳng tu huệ rồi. Giờ ngài lại giải thích thêm: lại người chẳng tu thân, thời không thể quan sát thấu đáo thân này là vô thường, là vô trụ, là mỏng manh, là nhiễu niệm diệt hoại, là cảnh giới của ma. Mình không có quan sát được như vậy thì gọi là không tu thân. Người chẳng thể tu giới thì không thể đầy đủ khi la ca la mật, tức là giới chú kiến. Người chẳng tu tâm thời không thể đầy đủ thiền na ma la mật, tức là cái thiền chú kiến. Người chẳng tu huệ thời không thể đầy đủ bát nhã ma la mật, tức là cái bát nhã chú kiến. Đó là bốn cái thứ: không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu huệ. Rồi đây Đức Phật đã giải thích thêm từng lớp. Lại người chẳng tu thân, thời tham đắm thân ta và thân sở hữu của ta. Thân sở hữu của ta là thân ai? Tức là thân của những người quyến thuộc của mình. Cho rằng thân ta thường hằng không có biến đổi. Người chẳng tu giới, thời vì tự thân mà tạo 10 nghiệp ác. Không tu giới cho nên vì cái thân của mình mà tạo 10 nghiệp ác. Người chẳng tu tâm, phải ở tâm nghiệp ác không thể nhiếp tâm. Người chẳng tu huệ, do vì không nhiếp tâm nên không phân biệt được những pháp thiện, pháp ác. Đó là Đức Phật giải một tuần nữa, chẳng tu bốn thứ. Lại giải thêm tuần nữa: người chẳng tu thân, thời chẳng nhiếp ngã kiến. Người chẳng tu giới, thời không giết được ngũ giới, giới thủ. Người chẳng tu tâm, thời tạo nghiệp tham sân mà phải đọa địa ngục. Người chẳng tu huệ, thời không giết được tâm si. Đó là một lần nữa giải thích về bốn cái không tu. Giải thích thêm nữa: lại người chẳng tu thân, thời không thể quán thân. Dầu thân không lỗi lầm nhưng nó luôn là kẻ quán thù. Giải thích: chỉ như có người bị kẻ thù theo dõi, nếu người này có trí thời cẩn thận giữ gìn, nếu không thận trọng ác bị kẻ thù làm hại. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, thường phải dùng đồ ăn, đồ uống, món ăn, đồ lạnh, đồ ấm để nuôi dưỡng. Nếu chẳng khéo giữ gìn nuôi dưỡng thì nó sẽ tan rã. Đó là Đức Phật dạy cho thấy rằng cái thân nó không phải là một cái gì bền chắc lâu dài, nó luôn luôn là kẻ thù. Kẻ thù của ai? Thân mình là kẻ thù của mình. Lạ, tại sao thân mình là kẻ thù của mình? Thường thường ai cũng thấy thân mình là cái quý của mình, phải không? Cái quý của mình là mình phải chinh dưỡng, mình phải nuôi nấng, mình phải săn sóc. Cả ngày săn sóc nuôi dưỡng nó không chứ có gì đâu. Mà bây giờ Đức Phật nói nó là kẻ thù của mình. Mà sự thật, nếu nó không phải là kẻ thù của mình á, thì mình chinh dưỡng nó phải toàn quà. Cái này mình chinh dưỡng bao nhiêu nữa, chừng nó đi rồi đi, nó không chút thương tiếc. Nó không chút mà nghĩ tới công ơn của mình khi mình nuôi dưỡng nó thừa nào giờ. Thấy chừng nó in đi là nó đi, in rã là nó rã. Vì vậy cho nên Đức Phật nói là kẻ thù. Thế là dầu cho nuôi dưỡng nó mấy chừng nó in đi là đi, nó không có chiếc gì mà quyến luyến hết. Đó, đây Phật cũng ví dụ: như bà La Môn kính thờ lửa, hạ thường dinh hương qua, tán tháng lễ bái, hạn kỳ phải đủ 100 năm, dịp vui cúng dường lửa hơn 100 năm. Nếu lúc chạm đến liền đốt cháy tay người, tuy là cúng dường phá khó mà giữa ta thì đừng có lửa sẽ đốt cháy. Dầu lửa này được cung kính cúng dường như vậy, nhưng chọn thân một niệm báo ân cho người phụng sự, không báo ân. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, dầu có nhiều năm dùng hương hoa, châu ngọc, y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men tẩm bổ mà cung cấp nó, nếu gặp những duyên xấu hoặc trong hoặc ngoài thì liền hoại diệt. Nó chọn chẳng nhớ tưởng đến ơn cung cấp ngày trước, chọn duyên xấu là nó tắt thở ngay, rồi tắt thở nó đi, nó không có tiếc công, nó không nhớ ơn mình phá chục năm rồi đi đó. Thì như vậy nó sẽ thù rồi chứ còn gì nữa. Đó là Đức Phật đến đây là ngài đã giải thích kỹ cái ơn, cái thân này nó là kẻ thù. Thân này là kẻ thù mà lâu lâu mình cho thân này là một cái gì hết sức là quý, hết sức là trọng, mà trái lại chẳng khác nào là mình nuôi kẻ thù vậy đó. Mà cứ đà nuôi đủ thứ, nuôi cái gì mà nó hơi nó không hài lòng cái gì phải lo cho nó, chừng cung cấp nó cho đủ. Nhưng mà tới chừng nó đi nó có tiếc ai, nó có thương ai. Ví như có bức vương nuôi bốn con rắn độc trong một cái vương, giao phó cho một người bảo phải nuôi nấng săn sóc. Trong bốn con rắn này, nếu một con nổi giận thì có thể hại chết người. Người có tận sự săn sóc rắn luôn luôn lo sợ, thường tìm món ăn thức uống giữ gìn nuôi nấng. Thân tứ đại của tất cả chúng sanh cũng như vậy, nếu một đại nổi giận thì có thể làm cho thân phải hư hoại. Thành ra mình là kẻ nuôi bốn con rắn, phải không? Mình là kẻ săn rắn. Mà bốn con, bốn rắn đâu có gì đặt tên, nó là rắn gì? Rắn hồ lửa, rắn nước, rắn gì? Hổ đất nè, rắn hổ lửa, hổ lửa gió, chạy như ngựa đó là gió. Thì bốn con rắn đó, rắn nước tức là rắn nó gầm, nó chung ở dưới hang ở dưới nước đó. Thì bốn con rắn dữ đó, mà mình cứ cả nhà mình cứ dỗ dành con này nuôi giữ con kia, sử dụng lá thấy khô thì kiếm nước, nước cho lắm nước uống, thấy không? Lá nghe là hơi lạnh lạnh thì kiếm gì nó ấm, cho con rắn cái hồi lửa nó ấm, cho nên nó thiếu. Như vậy thì cứ cả nhà chăm sóc bốn rắn đó, nhưng mà nó cứ giận nhau hoài. Ít bữa thì con này nó trợn mắt, nó phùng mắt, nó muốn làm dữ. Ít bữa con kia thành nó như vậy nuôi nó rồi rốt cuộc rồi có công ơn gì đó. Nuôi bốn rắn rốt cuộc rồi kể ơn với ai đây? Vậy mà người ta đem hết tài năng sức lực của cả bao nhiêu cũng nuôi nó thôi, phải không? Đó là cả một đời chỉ nuôi bốn rắn đó. Rồi tới từng nó nổi giận lên rồi nó cũng hại nhau rồi đi, chứ không khó gì hết. Thật ra những cái thí dụ này Đức Phật chỉ cho rõ rằng cái thân là quán thù của mình. Nhưng mà thế gian có người nào mà dám nghĩ như vậy? Không bao giờ ai dám nghĩ thân này là cái quán thù của mình. Mà chính cái chỗ này, nếu mà quý vị đi sâu trong đạo lý mới thấy thật rõ ràng thân là kẻ quán thù. Nói như vậy thì quý vị sẽ tưởng tượng rằng mình có hai cái, tức là như là ngoài cái thân này mình có còn có cái mình khác, phải không? Nhưng nói vậy thì bị cái lỗi của nhà Phật nó là chia sắc chia tâm ra làm hai. Nhưng mà sự thật thì thân này chúng ta lỡ mang nó làm cái khổ vô cùng vô tận. Nếu khi nào quý vị tu mà quý vị nhận ra được có một cái bức sanh bức diệt đương hợp hỗn hợp trong cái sanh diệt này, thì lúc đó mới thấy rõ rằng thân này là bốn con rắn. Cho nên là các ngài khi mà bỏ cái thân này, các ngài không tiếc nuối tí nào hết, cười mà chết. Tại sao vậy? Bởi vì thấy rõ ràng là mình xả được không chết nạn. Còn mình ở đây sở dĩ mình gần chết mình sợ hết hồn là bởi vì mình không thấy được cái mình thiệt, rồi chỉ thấy cái tứ đại là mình, cho nên mất nó mình kinh hoảng. Chứ nếu quý vị thực thấy được có cái mình bất sanh bất diệt thì từng đó quý vị mới thấy thân tứ đại này là bốn mươi thánh độc, thì còn mang nó là còn có, xả nó mới là hãy có. Cho nên cái ví dụ này người thế gian cho là quá đáng, chứ là sự thật đó với người tu những ví dụ này không gì là quá đáng hết. Cho nên Đức Phật ngài thường quở trách, ngài nói rằng sanh tử làm cái đánh chê đánh chết, phải giải thoát về dòng sinh tử. Mà sinh tử tức là mang thân, còn mang thân là còn khó đó. Mà các ngài luôn nói như vậy, mà mình lâu nay mình đâu có biết mình cho là ma thánh là sung sướng chứ, phải không? Có thanh có biết ăn biết nói biết đi chơi biết cười biết giỡn thì thanh là sung sướng. Nhưng sự thật ra chính mang thân là mang một cái nặng nề mà mình không ngờ. Chỉ Bồ Tát thì làm đại bi quá lớn nên buộc lòng các ngài phải mang thân để mà giáo hóa chúng sinh. Chứ còn sự thật ra hàng thanh văn khi mà chứng quả la hán rồi, các thầy ngài thấy thân là một cái gì o uế rốn nhòm. Cho nên ví dụ là bốn con rắn đập thiệt là một lẽ thực chứ không có phải là cái tưởng tượng. Bởi vì quý vị mình nhìn lại mình sẽ thấy con người không bao giờ có cái lúc gọi là an ổn. Nhiều khi mình thấy nó mình khỏe, chứ sự thật nằm xuống thì nghe con người nó mỏi cái này nó nhập cái kia, ăn no thì tức bụng, đói thì thất ruột, đúng như thế, nó sát nước nó lâu lắm thì khô cổ, uống nhiều vô thì mồ hôi ra, dễ dãi cái gì cũng vô cũng bực hết á. Phải ra không có lúc nào gọi là lúc an ổn. Từ sáng tới chiều quý vị thấy cả ngày cứ làm việc cho nó thôi à. Bây giờ thử một ngày quý vị đừng làm việc cho thân này thì có được không? Cứ một ngày thôi, đừng làm việc cho nó một ngày thì có được không? Không nói cái đó hả? Ở đây là đang nói cái phạm vi mình đương mến nó quá. Bởi vì đương mến nó quá thì phải chỉ cho biết rằng nó không đáng mến. Khi mà biết nó là không đáng mến rồi mình mới mượn cái tử thi để mà mình đương vô vợ. Đương tử thi thì vô vợ. Tại bây giờ mình thấy nó là ngọc, là ngà, là quý báu quá. Thành ra mình phải có một quan niệm trên đó và nó là bất tịnh, nó là xấu xa. Mình nhận được cái đó rồi thì sao mà mình mới nó biết tuy nó bất tịnh nó xấu xa mà muốn cái bất tịnh xấu xa đó để đưa mình qua khỏi đến khổ, qua khỏi dòng sanh sinh tử thì có lỗi gì. Cho nên thường ví dụ là đeo tử thi vào bờ đó, nó là một cái thay thế. Như cần qua bờ thay giá mà đeo nó, là nó đeo nó mà không làm gì nó, nhớ gì vậy đó, chỗ đó là chỗ quan trọng. Còn thế gian mang nó thì lầm nó, cho nên là cả đời phụng sự cho nó. Còn mình mang nó mà không lầm nó thì cái đó là tỉnh đó. Tỉnh và mê là tại chỗ đó. Cho nên ở đây muốn cho mình tỉnh, giai đoạn đầu là giai đoạn cho mình tỉnh đó. Mình biết thân này nó là không có thịt, không có quý báu, mà bởi vì muốn lợi dụng nó tu hành thì phải mang nó, lợi dụng nó để chứng sinh thì mang nó, lợi dụng nó để hoàn truyền chánh pháp mà mang nó, thì cái đó không có lỗi. Còn nếu mang nó mà tưởng nó là thiệt, nó là tốt, nó là tâm sạch dân dân thì đều là cái mê lầm. Đó là cái giai đoạn thứ và đầu tiên Đức Phật giải thích nó là cái bốn con rắn độc. Kế đây Đức Phật giải thích thêm, ví dụ như người mang bệnh lâu phải nên hết lòng tìm y sĩ chữa trị, nếu chẳng siêng lo điều trị ác phải chết. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, thường phải nhất tâm chẳng nên buông lung, nếu buông lung thời quả diệt. Mình biết cái thân này là một cái bệnh, mang thân này là mang cái bệnh nặng, bệnh trầm trọng. Đã là bệnh trầm trọng thì phải cố gắng tìm thầy thuốc trị nó. Thầy thuốc là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho cái phương pháp tu hành. Chứ nếu mà buông lung nó thì tất nhiên nó phải quả diệt, nó phải chết. Ví như cái bình đất chưa hầm, thời không chịu được gió mưa đập ném dằn đè, thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, chẳng chịu được đói khát lạnh nắng gió mưa đánh đập mắng giết. Thành ở đây Phật dụ thân mình cũng như cái bình mà chưa hầm mở rượu, phải không? Đụng tới là nát, đụng tới là vỡ hết. Cho nên thân này khó mà giữ gìn, ý là ở dưới chân thì mang giáp, trên đầu thì đội khăn, xung quanh mình thì mặc áo che đậy đủ hết á, mà còn xương cái này chạm cái kia rên la hoài, phải không? Như một nhọt chưa mùi, phải thường giữ gìn chế cho người chạm đến. Nếu để đụng chạm thì đau đớn lắm. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, thân này như cái bụt nhọt mà chưa có bể, chưa mùi, chưa bể, nó đương sinh lên rồi đó. Mà động tới là đau, động tới là nhức. Vì vậy mà cứ mà gìn giữ nó. Đó là cái thí dụ thứ hai. Hai cái thí dụ là thí dụ thân này nó tạm bợ yếu đuối như là cái bình chưa hầm. Thân này nó đau khổ khó chịu cũng như là bụt nhọt. Ví như con la ngang thai nghén thời tự hại lấy thân nó. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy. Nếu trong thân có phong lãnh thời thân phải bị hại. Phong lãnh tức là gió, tại gió lạnh đó. Gió lạnh làm cho máu rồi đặt lại thì thân nó bị hại. Cũng như con la thân mang thai vậy. Ví như cây chuối trổ buồn thời phải khô chết. Thân tất cả chúng sanh cũng như vậy. Cái chuối mà từ lên rồi trở buồn rồi người ta chặt cho buồn cho nó sẽ càng khô chết. Thân của mình cũng vậy. Như người nam người nữ lớn lên cho sanh con kiến, con kiến con chết, kiến nó lớn nó làm ăn được thì mình tự thận đi thấy không, cứ như vậy đó. Người này tới người kia lớn lớn như vậy chứ có gì hết. Như cái chuối thân có lõi chính, thân như tất cả chúng sanh cũng như vậy. Cái chuối mình lọt từng lớp ra, lớp của và tiền thân ra cái lõi chính, thân mình cũng vậy đó. Nó chia ra từng bộ phận, lớp của không có cái gì là cái trụ cốt nó hết. Mưa rắn, chuột, chó sói, mỗi con thường sanh lòng quá hại lẫn nhau, tứ đại của chúng sanh cũng như vậy. Thiệt là đủ lời để ví dụ. Ở trên thì ví dụ cho bốn con rắn độc, ở đây là ví dụ rắn này, chuột này, chó sói. Bốn con đó là ví dụ cho tứ đại, lúc nào nó cũng chọi nhau hết á, nó rình rập mà ăn nhau, cho nên nó không có yên ổn. Ví như con ngỗng chúa chẳng thích gò mã, Bồ Tát cũng như vậy, đối với thân thể cũng chẳng ưa chẳng thích. Thành ra Bồ Tát đối với thân các ngài không thích, nhưng mà vì lễ chúng sanh thì các ngài phải ráng mà mang nó. Như dòng chiên Đà La bãi đời nói nhau chẳng bỏ nghiệp hèn, tức là cái nghiệp mà làm thịt. Do đây nên bị người khinh tiện, chủng tử của thân này cũng như vậy. Kinh viết hơi tâm hoàn toàn là bất tịnh, cái gốc của nó là bất tịnh rồi. Vì bất tịnh nên chư Phật và Bồ Tát dễ kinh. Thân này chẳng phải như cái núi Ma La Gia mọc cây chiên đàn, chẳng phải cũng chẳng thể xâm qua U Bát La, qua thân Bà Lợi, qua chiên bà, qua Ma Lợi Ca, qua Bà Chi Ca. Chính lỗ của nó thường chảy ra máu mũ bất tịnh, chỗ nó thân hô dơ xấu xa đáng gió. Nó thường cùng các loài trùng đầm hở một chỗ. Thì những cái này là dành thành những cái bẩn thỉu của cái thân này. Thân này nó không có gì là quý giá. Có khi Đức Phật dự thịnh, có khi Đức Phật dự nghịch. Ví dụ như vụ mà nói rằng thân này không phải như cái núi Manaja. Tại sao? Vì cái núi này thường mọc các cái chim đàn. Cầm thân của mình sao? Thường bài tiết những đồ hoang dã. Tức là cái núi kia thì ra những đồ thông tho, còn thân mình thì bài tiết đồ hoang dã nhơ nhớp. Thì như vậy để thấy rằng cái thân này nó là bẩn thỉu, là nhớp nhúa. Cho nên Bồ Tát quở sinh á, Phật thì Bồ Tát quở sinh, còn mình thì lại yêu hơn, lại quý. Đó là những cái mà Đức Phật ngài chỉ rõ ràng cho mình biết. Nên những cái người nào mà có chịu khó tu một chút á, thì liền ý thức được thân mình liền. Ví dụ như là quý vị thấy trong con người mình á, kiểu điểm từ đầu chí chân có cái gì mà gọi là sạch sẽ không? thực là một đại giao thứ như cái chỗ mà mình biện luận hơn thua phải với không dạy là cái nguyện. Mà rồi cái nguyện nếu mà hà hơi gần xa nó cũng tắt, chỉ nói mà không dám gần thì như vậy thì không có cái gì là quý nó hết. Thành ra cái gì ở xa xa gần đấy nó mũi thon thon rồi thấy dễ con, nhưng mà gần thì nó đứng trước nơi vừa lúc. Thành ra cái gì cũng không được hết, nói tóm lại là không có cái gì được cái gì hết. Mà rồi người ta cứ tại vì cái mê lầm, thường thường Đức Phật dạy là tại cái mắc nghiệp, mà chính chỗ cái mắc nghiệp này thì tôi thấy kinh nghiệm thật là rõ. Bởi vì mang cái mắc nghiệp, mà cái mắc nghiệp của chúng sinh là cái mắc nghiệp ấm, cho nên nó cứ nó nặng như cái mắc nghiệp đó, rồi nó tham ra những cái tưởng sai lầm, tưởng là đẹp, tưởng là thật giả, tưởng gì đều là những cái sai lầm hết. Cũng như mình thấy như con chó, con heo, đối người ta mang con mắt nghiệp con người thì thấy những đấu thân của người là nhốt, nhưng mà mang mắt nghiệp heo, mắt nghiệp chó thì thấy gặp, thấy hình con là quý. Thành ra như vậy chứ là đó, vì vậy cho nên rồi ta tập cỡ được con mắt nghiệp tàn phu rồi, các nhà mới thấy cái thay này là hồi hám bẩn thỉu xấu xa, còn mình chưa cỡ được cho nên vẫn còn thấy nó là quý, vẫn còn thấy nó là đẹp, vân vân. Đó là cái bệnh đó tại vì mang cái mắc nghiệp mà ra. Nếu mà cởi được mắc nghiệp rồi thì chừng đó nó thấy thực sự nó là đáng ghê gớm. Giống như tăng đời giàu có vườn rừng thanh tịnh xinh đẹp, nhưng tăng nhà chứa tử thi phải là bất tịnh, mọi người đều lìa bỏ chẳng yêu thích. Cõi sắc cũng như vậy, giàu là thanh tịnh bất đẹp, nhưng vì có thân nên bị chư Phật cùng Bồ Tát lìa bỏ đó. Thì cái sắc như nó là thân nhơ bẩn, nhưng mà tại có thân thì nó trở thành nhơ bẩn. Vì vậy nên Bồ Tát không thích, Phật không thích cõi sắc, là vì nó là bị có thân, mà có thân thì bị nhơ bẩn. Như tâm cái giường, cái nhà dù cho đẹp đã tại sẽ mà để cái thay khí trong đó người ta giống cái nào hay không ai in cái hết. Thì cũng như vậy, cái cõi sắc nó là đẹp đã tại sẽ, nhưng mà có cái thân người thì nó hết tại sẽ. Mà chính cái này là ví dụ càng thêm rõ cho mình biết, ví dụ nếu con người bây giờ mà không khéo mà hơi dâm lên một chút thì ở ví dụ như cái khu đất này thấy nó là thật sự thì thấy nó là cao trên núi rồi đẹp, nhưng mà ở từng dài chục người nếu không có cầu giữ chân rồi thì sao? Thì đi tới nó cũng chán ngán đó, phải không? Nghĩa là có người ta ở chỗ nào thì có hôi hám chỗ đó, cái gì này cái kia đều là đồ hôi hám không, cho nên có con người là có bẩn thỉu. Còn tự không có con người thì nó còn đẹp còn tốt. Đó là để thấy cái thân này nó là ô uế bất tịnh, không có gì là quý. Thầy Thượng Nam Tử với người chẳng thể quan sát như vậy thì chẳng gọi là tu thân. Ngược lại, người quan sát như vậy thì sao? Thì gọi là tu thân. Tu thân tức là căn cứ vào thân này, quan sát, biết nó không bền vững như là cái gì? Như là cái bình chưa hầm, bình đất chưa hầm. Nó không có lâu dài mà chống, luôn luôn chống chọi nhau như là bốn con rắn đặt ở chung một cái chuồng. Nó không có thiệt cũng như là cây chứ. Nó không có thật sự cũng như là một nhọt. Nó không có tốt đẹp gì cũng như là cái gì, như là cái giường tăng sạch mà có thầy thuốc dân dân. Thì như vậy để xét tới các lui thân mình kỹ mà chán mà ghét nó, mà chán ghét nó thì cái duyên không còn mang nó nữa. Đó là một phương tiện để mình kiếm cái giải thoát. Cho nên tôi nói là tôi nói mình phải nghĩ mà tầm luân bởi vô minh và ái, quý vị thấy phải không? Mà giờ muốn biết cái vô minh giả thì phải làm sao? Vô minh là giả, tưởng là thiệt. Thì Đức Phật muốn phá cái giả tưởng là thiệt đó, thành ra những cái giả với Đức Phật chia sẻ, phân tích nó ra từng phần cho mình thấy, biết nó là giả. Biết nó là giả tức là hết vô minh. Bây giờ ái, muốn biết cái ái làm sao? Thì Đức Phật phải giải thích chỉ cho nó, biết nó là vô bẩn, hôi hám, sánh xa, đê tiện. À, vô bẩn, hôi hám, sánh xa, đê tiện, tạm đỡ, giả dối. À, biết thiệt kỹ rồi cho mình thấy cái ái. Mà hết vô với hết ái, tức là giải thoát. Đó là tu. Thành ra mình ngồi chưa chết vậy, tức là mình tu. Chứ đừng kể là mình ngồi gió ngõ tụng kinh, ăn mặc sang trọng là tu. Chính ngồi mà quán sát kỹ càng vậy đó. Đó là mình tu đó. Mình tu như vậy, quán sát như vậy, lòng ái nó giết. Mà giết được cái lòng ái thân, thì ái người, ái cảnh nó cũng giết. Cho nên, cái hệ trọng của người tu là phá ái, mà ái thân là cội gốc. Cho nên Đức Phật dạ chia sẻ chỉ bảo cho thấy thân này là ô uế bất tịnh, thân này là tạm bợ, thân này là nhơ nhớt, thân này nó là chống chọi nhau như rắn độc vân vân, để mình không còn yêu nó nữa, không còn ái nó nữa. Mà không ái nó thì tự nhiên mình sẽ giải thoát. Đó là một cái then chốt của sự tu đó. Thành ra quý vị thấy rõ ràng mình mắc bệnh lạnh thì Đức Phật cho thuốc ấm. Bệnh lạnh là bệnh ái, Đức Phật cho thuốc ấm là thuốc thấy thân bất tịnh. Nghĩa là thấy thân bất tịnh, thân vô thường, thân như nắng đạo trong lên, để mình giết cái niệm ái đó. Mà giết niệm ái thì đó là giải thoát. Thì như vậy thấy rằng cái lời Đức Phật dạy cho mình tu không phải là mình cứ ngồi gõ mõ tụng kinh, mà chính là phải thường quán sát. Quán sát thân mình như vậy thì lòng ái tự khô kiệt, mà khô kiệt lòng ái thì giải thoát đến nơi không có gì hết. Mà không còn muốn mang nó nữa thì làm sao mà mang? Còn tại vì mình muốn mang nó cho nên mình phải tìm kiếm cho nên nó có mang, mang thân. Đó là hiểu như vậy thì thấy thêm chốt cái sự tu hành không có xa. Đó là thành quán thân rồi. Ngày của năm tử nếu chẳng thể quan sát giới luật là thềm thang tất cả pháp lành, cũng là cội gốc của tất cả pháp lành, như mặt đất là chỗ dựa nương với tất cả cây cối, là đạo thủ của các căn lành. Đạo thủ tức là người dẫn đường á, là dẫn đường đi đầu, dẫn đường gọi là đạo thủ. Như thương chủ dẫn dắt đoàn người buôn, giới là thắng càng của tất cả pháp lành, như thắng càng của chuyên giới thiết đệt diện. Giới có thể giết hẳn tất cả nghiệp ác và ba ác đạo, có thể trị lành những bệnh dữ như là dược thọ. Giới là tư lương trên con đường hiển sanh tử. Giới là giác thượng đánh dẹp những vật phiền não hung ác. Giới là thành chú hay diệt sáng độc kiết tử. Giới là cây cầu đi qua khỏi nghiệp ác. Nếu chẳng thể quan sát như vậy thì gọi là chẳng tu giới. Đó, thành ra quý vị thấy Đức Phật ngài khéo dùng bao nhiêu cái ví dụ để cho mình xét nét về giới. Một là phải thấy giới là thềm thang với tất cả pháp lành. Hai, thế giới là cội gốc của tất cả pháp lành. Ba, thế giới như là mặt đất, là chỗ tựa nương cho cây cối. Bốn, thế giới là người dẫn đường cho thiện căn. Năm, thế giới cũng như là người dẫn đường cho đoàn đi buôn. Sáu, thế giới như là cái thắng tràn của trời đế thích. Bảy, thế giới nó giết hết là cái mà giết tất cả nghiệp ác trong ba đường ác. Bảy là thế giới cũng như là dị thuốc hay dược thọ hay cây thuốc hay chỉ làm tất cả bệnh. Tám giới cũng như là tư lương để ra khỏi đường sanh tử. chính giới cũng như là trưởng giáo để đánh dập phiền não. 10 giới như thần thứ hai trị được tất cả lắng đọng ký sử. 11 giới như cây cầu đi qua khỏi nghiệp ác. Thì nó có 11 cái ví dụ đó để mà mình nhớ, khi mà quá pháp giới mình nhớ vậy, cho nên mình cố gắng mình giữ giới, đó là phương pháp mình giữ quán pháp về giới. Nếu không thể quán pháp tâm niệm động chuyển lăng xăng, khó nắm lấy, khó điều phục, lung chạy như ma dữ, nguyện nguyện mau chóng chóng như chớp nhoáng, nhã nhót chẳng dừng như khỉ vượng, như uyển như duyên diện. Tâm niệm này là cội gốc của tất cả điều ác, ngũ dục khó vừa lòng như lửa thiêu củi, như biển cả nuốt hết các dòng sông, như núi mạn đà cỏ cây quá nhiều chẳng thể thấy biết thanh tử hư vọng, như lòng xa đó đến nỗi thành định như cá nuốt lưỡi câu. Rồi đây là quán pháp về cái tâm niệm. Tâm niệm mình tức là xét lại trong tâm mình, niệm niệm sanh diệt, nghĩ này tính như kia, lo tính toán đủ thứ hết. Mỗi một ngày không biết bao nhiêu là tâm niệm, thì nghĩ tâm niệm đó làm gì? Là để chạy theo ngũ dục nha. Niệm này sinh niệm kia diệt mà mong mỏi ngũ dục, mong không vừa cũng như là lửa mà thêm củi. Ví dụ như muốn cái đó mà được cái đó, cái thì cũng muốn cái khác nữa, mà được cái khác cũng muốn cái khác nữa, cũng như là lửa đi cháy lần gần thêm cây củi, nó cháy thêm chút nữa, thêm cây củi cháy thêm chút nữa cho nó không hết. Cho nên càng muốn nhiều chừng nào thì cái tham dục nó càng thêm lớn chừng ấy, chứ nó không có bao giờ bớt được. Cho nên muốn bớt cái dục thì đừng có cho nó cái muốn nhiều thì nó càng được thì càng thêm, như là lửa mà thêm củi, như biển mà nuốt xong, như núi mạn đà cỏ cây quá nhiều, rồi người ta sai đó đến nỗi thành bệnh, tức là sai đó cái lòng ham muốn, sai đó ngũ dục chẳng khác nào như cá nuốt lưỡi câu. Như cá thấy cái miếng mồi chứ, nó ham miếng mồi nuốt vào miệng bị lưỡi câu móc, nó nằm như vậy. Do lòng ham muốn ngũ dục mà rồi bị ngũ dục nó cuốn, nó tăng cái đau khổ. Thường đi trước dẫn theo những tội nghiệp như con bối mẫu dắt đàn con. Nói là con bối mẫu đi đâu thì nó mẹ đi trước, đàn con hay sao? Con bối mẫu thì sao mình không thấy? Chứ mình thấy thường là như con gì? À, như con nói, nó đi trước thì có là con hay sao? Phải không? Đó, nó vậy đó. Thì cái niệm của mình nó dẫn, nó dẫn tội ác cũng như con sao nói dẫn đời con đó. Thấy không? Nó giới là nó nghĩ là nó không chặn được á, thì nó kéo ra cái tai làm cái miệng nó. Đó, ví dụ giới nghĩ giờ phải đi tốt tưới người ta lấy tiền, thì giờ giới nghĩ đó nó không chặn được thì bắt đầu chân đi, rồi cái tai làm gì á, rồi miệng nó ló dần dần. Vì vậy cho nên nó là nó dẫn đầu cũng như là con sao nói mà dẫn con đó. Tham bắn ngũ dục chẳng thích giết bàn, như lạc đà ăn mật những đứng trước chẳng đói cỏ non. Thì con lạc đà nó ăn đứng trước ăn mật sao thì mình không biết, nhưng mà đây kể cho mình biết, thấy con lạc đà thì thấy, nhưng mà cái chuyện ăn mật thì sao mình chưa biết. Mà nói rằng con lạc đà nó thích mật lắm, con giọt mật nó ăn hoài ăn tới chết thôi chứ không nghĩ tới cỏ non. Cũng như vậy, mình thích ăn ngũ dục tới chết thôi chứ không nghĩ tới niết bàn, không nghĩ tới tới cái chỗ mà giải thoát gì hết, chỉ với một ngũ dục thôi. Cho nên nói là người giàu khó tu, người sang quá cũng khó tu là vậy. Bởi vì họ đầy đủ ngũ dục quá rồi, tôi học quên ít cơ thức tỉnh. Trong đó chỉ có một hai người có cái duyên lành nhiều đời thì dễ thức tỉnh, còn nếu ít thì khó thức tỉnh được. Như là con lạc đà nó mê ăn mật, nó quên có non, quá than nắng sự vui hiện tại chẳng nhìn đến đổi lầm ngày sau, như bò tham ăn lúa mạ chẳng chẳng sợ ra vậy à, thì cái này dễ hiểu dễ thấy nhất. Phải là tôi thấy mấy con bò ăn sâu, tới khi mà thấy mấy cái đám mạ nó xanh ung ra nó lấy cho nó ăn, thì mấy cái chú con bò đập ra đánh khóc khóc mà cũng giống à. Thì mình cũng vậy, cứ sai nghe cái chuyện vui sao ngủ dục hiện tại mà quên tội lỗi đời sau, cũng như mà con sâu con bò mà ham ăn mạ nữa, quên coi quên dậy có cái anh một đồng chạy khắp 25 cõi như gió mạnh thổi tung nâu la. Chạy khắp 25 cõi tức là do cái tâm nguyện tham sân si này mà nó thúc mình chạy trong 25 cõi, cũng như mà gió mạnh mà thổi tung gò bay thổi tí tung à. Chỗ chẳng bán tiền cầu mà cầu đó không làm đủ, như người vô trí cầu lửa không nóng. Mình cầu chứ không bao giờ được mà kiếp cầu cầu hoài. Chỗ không bán tiền cầu mà kiếp cầu hoài. Ví dụ như có nhiều người ý họ kiếm mong là mong cho sống lâu, thì mong sống lâu cũng sống nhiều. Ví dụ như hồi 40 tuổi mong được 50 tuổi, 50 tuổi mong được 60 tuổi, 60 tuổi mong được 70 tuổi, 70 tuổi chứ mong hoài, nghĩa là kiếm mong sống hoài chứ không có khi nào mong mà nó chết từ rồi, ít cứ nghĩ như đó mà kiếm muốn sống hoài. Thành ra cái đó cái mong mà không thể được rồi vẫn cứ mong, như là người cầu lửa mà không nóng mà cứ vẫn cầu. Thường thức sanh tử chẳng ưa giải thoát, như trùng nhiệm bà thích cây nhiệm bà. Như mấy con sâu con mọt thích ăn cây vậy. Như lầm tham đắm sinh tử thôi nha, như kẻ ngục tù thích gái ngục tù. Cũng như nhau trong trường ưa chỗ bất tịnh, để tận dụng nhiều ví dụ mặt sát đó để mình ưa trong ngũ dục. Cũng như là con heo mà ưa mấy chỗ vô. Hay là những kẻ ngục tù mà thích những người gái ngục tù, tức là ca mở trong đó luôn. Nếu có người không thể quan sát như vậy, thời gọi là chẳng tu tâm. Thì như vậy, cái đoạn này nói về tu tâm mà ở trên Đức Phật diễn tả cái tâm này, nó lăng xăng, tâm này khó điều phục, tâm này nó chạy lung như hoa dữ, tâm này niệm niệm mau chấm như chết nhớ, tâm mặt này nhảy nhót như khỉ vượng, tâm này nó giả dối, tâm này nó tạm có như cái bóng nắng mà trời, tâm này nó thân thiệt không có cội gốc, ở tâm này nó là cội gốc của tất cả điều ác. Thì ở đoạn trên đó là để diễn tả cái tâm nguyện tới chỗ chỉ dương diện đã là tới đó chót, để cho mình nhận ra được cái ý. Đoạn trên là kể cái tâm nó lăng xăng khó điều phục, tạm bợ quyển quá. Từ cái chữ tâm niệm này là cội gốc của tất cả đoạn sở chướng, và để thấy rằng chính do tâm này nó dẫn đầu mà tạo nên bao nhiêu tội lỗi, nó kéo mình lại trong ngũ dục, chịu không biết bao nhiêu thứ khổ, chịu hoài mà không có bao giờ dừng, không bao giờ hết. Đó là cái đoạn dưới nói tâm này là nguồn cội của tội lỗi. Còn đoạn trên thì nói tâm này nó lăng xăng không dừng, tạm bợ không thiệt. Thế mình thường quá như vậy thì mình biết được tu tâm. Thì như vậy tóm lại biết tu tâm là gì? Tức là biết quán sát tâm mình nó lăng xăng, nó sao động, nó tạm bợ, nó giả dối không thiệt. Và biết nó là cội gốc của bao nhiêu sinh tử luân hồi, nó chạy theo dục lạc không bao giờ biết chết, vân vân. Đó gọi là biết quán sát tâm. Người chẳng tu huệ, chẳng quan sát trí huệ có thế lực lớn, như